Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, Zoro tới. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta đã biết, ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào, nghe được Thất Dạ lời nói. Lúc đầu nội tâm Thất Lạc Kuina trong lòng một lần nữa có đấu trí ngay lúc này. Chính đang chiến đấu hai người Tashiji cùng Koshiro chiến đấu cũng đã nhận được khâu cuối cùng. Mặc dù Tashiji theo dựa vào tốc độ ưu thế tạm thời đè lại Koshiro. Nhưng là Tashiji tóm lại là tuổi còn nhỏ. Thể lực có hạn, đi qua một phen chiến đấu cùng tiêu hao. Tashiji thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Đã không cách nào theo dựa vào tốc độ ưu thế nhìn thấy loại tình huống này. Koshiro thừa cơ phát động công kích. Trong nháy mắt đem Tashiji đánh bay ra ngoài, đáng giận. Ta làm sao lại nhận thua, bị đánh bay ra ngoài về sau. Tashiji đã hào không buông bỏ. Dự định tiếp tục hướng về Koshiro phát động công kích tốt. Tashiji, dừng tay đi, đã kết thúc. Không có ở chiến đấu tiếp cần thiết. Thất Dạ nhìn lấy Tashiji không khỏi nói, làm sao có thể. Ta còn có thể chiến đấu. Ta sẽ không nhận thua. Tashiji hiện tại mặc dù thở hồng hộc, nhưng là y nguyên hào không buông tha nói, thua. Không Tashiji, người không có bại, người đã thắng. Thất Dạ đối Tashiji nói một câu. Sau đó hướng về Koshiro hỏi, có phải hay không nha? Koshiro, không sai. Tiểu nữ oa, người thắng, lấy ngươi loại đến tuổi này. Có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Người xác thực tính thắng, Koshiro cũng thu đủ trường kiếm của mình. Nhìn lấy Tashiji nói Tashiji hiện tại vẻn vẹn một cái mười mấy tuổi tiểu la lị lại có thể đem. Koshiro cái này đại kiếm hào bước đến loại trình độ này. Xác thực có thể nói là thắng, thật sao? Ta thắng, thật sự là quá tốt nghe được Thất Dạ cùng Koshiro lời nói. Tashiji hưng phấn ở nơi nào nhảy dựng lên, kiếm thuật thế mà còn có thể dạng này tu luyện. Cực hạn tốc độ nhưng để bù đắp lực lượng không đủ, Koshiro khó có thể tin nhìn lấy Tashiji tại. Koshiro xem ra, nữ nhân sở dĩ không cách nào trở thành đại kiếm hào là bởi vì thân thể kết cấu. Lực lượng căn bản là không có cách cùng nam nhân so sánh. Nhưng là hiện tại Tashiji thế mà theo dựa vào tốc độ ưu thế cùng Koshiro chiến đấu. Đây chính là Koshiro làm sao cũng không có nghĩ tới phụ thân đại nhân. Ta muốn đi theo Thất Dạ đại nhân tu luyện. Nhìn thấy hai người chiến đấu kết thúc, Kuina đi vào Koshiro trước mặt thỉnh cầu nói, cái này Thất Dạ đại nhân có thể chứ? Nghe được Tashiji thỉnh cầu, Koshiro hướng về Thất Dạ nhìn lại, đương nhiên không có vấn đề. Kuina hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tashiji tỉ muội. Thất Dạ nói tiếp đi nói, đối với có một cái tiểu la lị gia nhập, Thất Dạ vẫn là vô cùng nguyện ý. Bởi vậy Thất Dạ lập tức liền đồng ý xuống tới. Kuina, đã ngươi muốn đi theo ta tu luyện, như vậy ta cũng phải cấp ngươi một điểm lễ gặp mặt. Nhìn thấy trước mắt Kuina, Thất Dạ tay phải hướng về trong hư không một chảo, một đạo quang mang lập lòe, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Thất Dạ trong tay. Thanh trường kiếm này chỉnh thể thon dài, nhìn cùng Tashiji trường kiếm trong tay tạo hình giống như đúc. Duy nhất khác biệt chính là Tashiji trường kiếm trong tay không phải thuần màu trắng, mà là kim sắc. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra một nói đạo kim sắc quang mang. Cái này là một thanh danh đao sao? Thật xinh đẹp trường kiếm. Nhìn thấy Thất Dạ trong tay trường kiếm màu vàng óng, Kuina một mặt si mê nói, không sai, đây chính là một thanh danh đao, gọi là ánh nắng. Hiện tại nó là ngươi tốt tốt dễ dùng. Dùng thanh trường kiếm này, Thất Dạ đem trường kiếm trong tay đưa cho Kuina. Kuina tiếp nhận Thất Dạ trường kiếm sau huy vũ mấy lần, kim sắc trên thân kiếm lóng lánh mặt trời quang mang. Cảm ơn Thất Dạ đại nhân. Kuina vô cùng hưng phấn cảm tạ nói, ha ha, thật sự là một cái đáng yêu tiểu la lị. Thất Dạ sờ lấy Kuina cái đầu nhỏ cười nói, nói Thất Dạ đại nhân, nếu như ngươi không có chuyện gì gấp lời nói, mời ở tại ta đạo quán A. Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút liên quan tới kiếm thuật sự tình. Koshiro nhìn lấy Thất Dạ thỉnh cầu nói, tốt A. Dù sao ta cũng không có cái gì việc gấp, cứ như vậy thất dạ tạm thời tại Koshiro đạo quán bên. Trong ở lại mỗi ngày thất dạ đều chỉ đạo mấy cái này tiểu la lị tu luyện. Đồng thời Koshiro cũng sẽ thỉnh thoảng thỉnh giáo thất dạ liên quan tới kiếm thuật sự tình thất. Dạ mỗi lần mấy câu chỉ điểm liền để Koshiro được ích lợi không nhỏ cầu vốt. Một ngày, một thiếu niên đột nhiên đi tới Koshiro đạo quán, có người hay không? Ta là tới khiêu chiến, thiếu niên này lớn tiếng hô nói, khiêu chiến. Tại sao lại có người tới khiêu chiến? Nghe được thiếu niên này thanh âm, đạo quán bên trong tất cả mọi người nghi ngờ đi tới đoạn thời gian trước liền đến một cái khiêu. Chiến người, làm sao không có qua thời gian bao lâu lại tới một cái khiêu chiến? Hơn nữa còn là một tên tiểu quỷ uy. Các ngươi đạo quán cường đại nhất người là ai? Ta là tới khiêu chiến các ngươi, nhìn thấy đi ra người. Thiếu niên này vô cùng phách lối nói nghe được động tĩnh bên này. Thất dạ cũng cùng mấy cái tiểu la lị đi ra. Khi thất dạ nhìn thấy cái này muốn thiếu niên thời điểm. Thất dạ không khỏi sững sờ, a, lại là hắn, Zoro, nhìn thấy trước mắt thiếu niên này thất dạ liền nhận ra được. Người này liền là Zoro bởi vì trước mắt thiếu niên này đặc thù quá rõ ràng. Một đầu màu xanh lá giống như là rong biển tóc. Muốn nhận lầm cũng khó khăn, hừ. Người muốn khiêu chiến chúng ta đạo quán sao? Ta tới đón thụ khiêu chiến của ngươi, vừa vặn thử một chút trong khoảng thời gian này tu luyện. Thành quả Kuina nhìn lấy Zoro không khỏi nói, ngươi. Một cái tiểu nữ hài, nhìn thấy Kuina chỗ có chút khinh thị nói, cái gì? Hỗn đàn, ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Kuina nghe được Zoro lời nói. Trong lòng vô cùng tức giận, ngươi xuất thủ trước đi. Ta sợ ta xuất thủ. Ngươi liền không có cơ hội. Kuina nhìn lấy Zoro khinh thường nói, đã dạng này ta liền không khách. Khí, nghe được Kuina lời nói. Zoro cũng không có giả mồm. Cầm lên song kiếm của chính mình bày song tiến công tư thế, song đao lưu sao. Nhìn thấy Zoro động tác, Koshiro hai mắt không khỏi sáng lên, a, Zoro nắm song kiếm hướng về Kuina nhanh chóng công tới. Thật chậm công kích, người rút bản không phải là đối thủ của ta, nhìn thấy Zoro công kích. Kuina khinh thường nói một câu, đồng dạng là xông tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.